Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424, có một vị siêu cấp đại mỹ nữ tìm ngươi. Ngươi không phải có hạt giống sao? Gieo xuống hay chưa? Cái gì thời điểm mới có thể kết quả? Lý Trấn Phong tự hồ có chút không cam tâm. Loại là gieo, bất quá kết quả chu kỳ là một năm. Tô Nghĩa nói ra, hắn cũng không dám để Lý Trấn Phong biết một ngày có thể thu hai gốc dạ. Bằng không mà nói Lý Trấn Phong không chừng có ý đồ gì. A, Lý Trấn Phong nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại không có hoài nghi Tô Nghĩa. Dù sao hoa quả loại đồ vật đều là một năm thành thục một lần. Bằng không ngươi cho ta mấy cái hạt giống đi. Dạng này cũng liền tỉnh ngươi hàng năm cho ta đưa dưa hấu. Lý Trấn Phong rất tự nhiên nói ra. Không có. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Hắn cũng thật vất vả theo linh niệm giao trong tay làm một khỏa mà thôi. Nơi nào còn có dư thừa. Không có coi như xong. Lý Trấn Phong cũng không có xoắn suýt. Hiệu trưởng, ta có việc thì cúp trước. Tô Nghĩa lên tiếng chào hỏi. Cúp điện thoại. Về đến nhà, Tô Nghĩa mở ra ấm áp gia đình nhóm. Đem ngày mốt muốn đi Thanh Long thành đệ nhất cổ võ học viện sự tình ban cáo chi. Cũng định tốt sau 5 ngày tiến về Kim Tinh Thành. Đến lúc đó, Giang gia lại phái phi hành khí tới đón hắn. Đằng sau, hắn mở ra lâm lang giới cha nhìn lên hoa quả thành thục tiến độ. Tuy nhiên buổi sáng mới thu một đợt, nhưng hắn liền tựa như ma trinh một dạng. Luôn luôn lo lắng thu hoạch đã chậm. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tô Nghĩa ba người giống thường ngày kết bạn đến trường. Kỳ thật, lấy Tô Nghĩa tu vi hiện tại, hoàn toàn có thể tốt nghiệp. Căn bản cũng không cần đi học viện. Nhưng một người đợi tại nhà cũng là nhàm chán. Còn không bằng đi học viện thư viện nhìn xem sách. Tri thức, bất luận là từ lúc nào, đều là hữu dụng. Nguyên thành thứ ba cổ võ học viện. Lớp C17 giáo viên. Tô Nghĩa ngồi tại vị trí trước liếc nhìn điện thoại di động. Bởi vì là ngày đầu tiên khai giảng, cũng liền đến báo cái tên. Học viện vẫn chưa an bài nhiệm vụ gì. Bất quá, một số nóng lòng tu luyện học sinh vẫn là trước sau như một đi đến học viện đoán thể quán rèn luyện thể phách đi. Lưu trong phòng học học sinh cũng không nhiều. Tô Nghĩa cùng đi trường học đi loanh quanh. Tào Thanh Lãng đề nghị. Không hứng thú. Đợi lát nữa ta đi thư viện nhìn sẽ sách. Tô Nghĩa lắc đầu, nhìn lấy Tào Thanh Lãng. Ngươi không đi rèn luyện thể phách. Trước kia thời điểm, Tào Thanh Lãng có thể là phi thường khắc khổ. Hôm nay làm sao rảnh rỗi như vậy? Tô Nghĩa, ngươi quên ta là cái gì thể chất rồi? Tào Thanh Lãng rào rạt cười đắc ý nói. Thân có bất phôi chi thể. Chỉ cần uống thuốc liền có thể tấn thăng đẳng cấp. Còn nữa, hắn đêm qua lại liên tục tấn thăng 2 cấp. Cũng nên thư giãn một tí. Ngạch, chấm móc lửng. Tô Nghĩa há to miệng. Hỏi. Có hay không tấn thăng nữa? Tào Thanh Lãng nhất thời ưỡn ngực lên. Nhưng tựa như cảm thấy không thể quá kiêu căng. Theo lại nằm xuống. Rất khiêm tốn nói ra. Cũng liền thối thể cảnh cửu trọng mà thôi. Theo ngươi là không cách nào sánh được. Thối thể cảnh cửu trọng. Tô Nghĩa giật mình. Nhỏ giọng nói ra. Mau chóng tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng. Sau đó kiểm tra một chút linh căn. Tào Thanh Lãng trọng trọng gật đầu. Khảo nghiệm linh căn là muốn vì tấn thăng tụ phách cảnh làm chuẩn bị. Nghĩ đến điểm này, hắn có chút kích động cùng khẩn trương. Tô Nghĩa, bên ngoài có một vị siêu cấp đại mỹ nữ tìm ngươi. Lại tại lúc này, phòng học bên ngoài truyền đến một cái nam học sinh thanh âm. Tô Nghĩa, ngươi gần nhất vận đào hoa cũng không ít a. Tào Thanh Lãng một mặt hâm mộ nói ra. Tô Nghĩa căn bản không rảnh để ý. Đứng dậy hướng phòng học đi ra ngoài. Hắn hiện tại có chút kỳ quái. Đến cùng là ai tới tìm hắn? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.